Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 447, thất sách. Mộc phân thân tọa trấn. Trước đây Konoha sáng tạo chính là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama đứng ở Hokage mỏm đá cộng đồng quyết định, cũng là bao hàm hắn rất nhiều hồi ức. Bất quá Uchiha Madara rất nhanh thì đem cái này chút ít nhớ lại cùng hồi ức bóp chết. Ánh mắt lộ ra ánh mắt kiên định. Hashirama, ta sẽ để cho ngươi minh bạch phương pháp của ta mới là chính xác. Uchiha Madara tự lẩm bẩm, hướng phía Konoha đi tới. Trước đây Senju Hashirama cho rằng sáng tạo làng cùng những thôn khác tử chung sống hòa bình mới có thể bảo trì hòa bình. Thế nhưng hắn đang đọc lục đạo thạch bi sau, kiên định chỉ có trở thành thập vĩ Jinchuriki thả ra Tsukuyomi vĩnh cửu mới có thể chân chính làm được hòa bình. Hắc bạch Zetsu cùng Uchiha Obito siêu tầm phương thức không nói, Uchiha Madara dựa vào Rinnegan cường đại ảo thuật năng lực, khi tiến vào Konoha sau cũng là không có gây nên người khác chú ý. Thậm chí một chút ninja đi qua hắn bên lúc cũng không có nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Tự giống như bản thân hắn liền không tồn tại. Hôm nay cửu vĩ Jinchuriki là trước đây Namikaze Minato cái kia tiểu quỷ cùng Uzumaki nhất tộc bé gái nhi tử. Chắc cũng là thừa kế Uzumaki nhất tộc khổng lồ kia chakra thể chế. Như vậy chỉ cần tìm kiếm sở hữu khổng lồ chakra ba động là được rồi. Uchiha Madara mở to Rinnegan, âm thầm cảm giác toàn bộ Konoha kỳ vọng cùng tìm được Uzumaki Naruto. Ở một phen tra xét sau, Konoha bên trong tuy là tồn tại như là Uzumaki Karin cùng Sunet như vậy sở hữu khổng lồ chakra người, nhưng là lại đều không phải là Uchiha Madara muốn tìm cửu vĩ Jinchuriki. Xem ra chỉ có thể đi qua một chút ninja tới hỏi cửu vĩ Jinchuriki sở tại. Uchiha Madara nhướng mày, nhìn về phía phố cách đó không xa một gã Konoha nhẫn đi tới. Bất quá rất đáng tiếc, từ Uchiha Madara sống lại sau, vô thương liền ám trung tướng Uzumaki Naruto giấu đi, không muốn nói đi qua chakra tìm kiếm, thậm chí ngoại trừ vô thương bản thân ở ngoài, ngay cả Sunet cũng không biết Uzumaki Naruto chỗ, huống chi là còn lại Konoha ninja. Uchiha Madara cho rằng dẫn dắt rời đi vô thương sau là có thể đơn giản tìm được cửu vĩ Jinchuriki. Dự định đã định trước sẽ biết, thất bại, ở hao tốn hơn một giờ liên tục tìm được rồi mười mấy cái Konoha nhẫn. Thậm chí là một chút làng cao tầng hắn đều là không có có hỏi Uzumaki Naruto chỗ. Ở Konoha một chỗ hoang phế trong sân huấn luyện, tìm kiếm không kết quả Uchiha Madara cùng giống như vậy hắc bạch Zetsu ký ức Uchiha Obito theo đến. Cùng một chỗ, xem ra đệ ngũ Hokage cũng sớm đã tính kế đến chúng ta sẽ biết, âm thầm cướp đoạt cửu vĩ Jinchuriki. Ta tìm lần toàn bộ Konoha đều là không có phát hiện cửu vĩ Jinchuriki. Hắc bạch Zetsu bất đắc dĩ nói. Ta cũng là, ta tiềm nhập Hokage phủ đệ cùng Hokage cao ốc đều cũng không có tìm được cửu vĩ Jinchuriki. Uchiha Obito trầm thấp nói. Chủ nhân, người nói đệ ngũ Hokage sẽ biết, sẽ không có đem cửu vĩ Jinchuriki giấu ở Konoha. Hắc bạch Zetsu không nhịn được nói. Uchiha Madara sắc mặt sớm đã âm trầm. Hắn tinh tâm kế hoa điều đi đối phương. Bây giờ cư nhiên hao tốn thời gian dài như vậy đều không có tìm được cửu vĩ Jinchuriki. Không thể nghi ngờ giống như là vô hình phúng đâm hắn. Nghe được hắc bạch Zetsu lời nói, Uchiha Madara âm trầm nói. Xem ra là ta đánh giá thấp đối phương cảnh giác. Bây giờ xem ra chỉ có thể dùng sau cùng thủ đoạn. Một gặp các ngươi vô thương phủ đệ đưa hắn những nữ nhân kia bắt lại. Ta đi đem Senju Hashirama tôn nữ bắt lại. Dùng những thứ này bức bách vô thương giao ra cửu vĩ Jinchuriki. Uchiha Madara trước tự giữ cường giả, cho nên không muốn dùng uy hiếp phương pháp. Thế nhưng bây giờ đối mặt lấy thủy chung tìm không được cửu vĩ Jinchuriki, hắn đã không tiếc dùng bất luận cái gì thủ đoạn, dùng nữ nhân tới uy hiếp. Uchiha Madara, xem ra ngươi là thực sự đã hư hỏng đây. Đang ở Uchiha Madara vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên từ một bên cây trong rừng, một đạo châm chọc thanh âm truyền ra, lạch cạch, tiếng bước chân vang lên, trực tiếp cây trong rừng một đạo nhân ảnh đi ra, mặt mang trào phúng cùng ánh mắt khinh thường nhìn Uchiha Madara ba người. Người nào tương đương? Uchiha Madara cùng Hắc Bạch Zetsu cùng với Uchiha Obito đều là hơi biến sắc mặt. Không chần chờ chút nào lập tức nhìn về phía người đến. Vô Thương, làm thấy rõ người tới dáng dấp, ba người đều là đồng tử co rụt lại. Hắc Bạch Zetsu thất thanh kêu lớn lên. Sai, bản thể nhưng là đã ly khai Konoha. Ta chỉ là của hắn một phân thân mà thôi. Cây trong rừng đi ra, Vô Thương cười lạnh nói. Vô Thương sẽ rời đi Konoha lại làm sao có thể sẽ biết. Không có lưu cái gì phòng bị đây. Sự thực bất kể lúc nào, hắn cũng có ở Konoha bên trong lưu chỉ ít một mộc phân thân. Bảo đảm thôn thoải mái. Uchiha Madara ba người tự cho là thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến Konoha. Lại làm sao biết từ bọn họ xuất hiện thời điểm, giấu ở Hokage phủ đệ mật thất mộc phân thân cũng đã cảm giác được ba người. Thậm chí đang ở Uchiha Madara ba người tìm kiếm Uzumaki Naruto thời điểm, hết thảy cử động cũng đều ở mộc phân thân trong cảm giác. Mộc phân thân, Uchiha Madara trong lòng ba người khẽ động, thần tình nhất thời không tự chủ hòa hoãn không ít. Thậm chí Uchiha Madara có chút khinh thường nhìn mộc phân thân. Nếu như nói là Vô Thương bổn nhân ở nơi đây, Uchiha Madara có thể còn có thể kiêng kỵ. Nhưng mộc phân thân cũng chỉ là sở hữu bản thể bộ phận thực lực mà thôi. Luôn luôn tự tin Uchiha Madara còn sẽ không đối với chính là mộc phân thân có chút kiêng kỵ. Mộc phân thân đem đối phương ba người thần tình biến hóa đều là xem ở trong mắt. Nhất là đối với cái kia chứng kiến Uchiha Madara nhìn về phía mình ánh mắt khinh thường lúc. Mặt ý diễu cợt cũng là càng thêm mãnh liệt. Thật là có đủ phách lối. Biết ta là mộc phân thân cho nên liền cho rằng có thể không cố kỵ gì ấy ư? Xem ra các ngươi vẫn là không biết, coi như chỉ là sở hữu bản thể bộ phận lực lượng ta cũng là có đủ để trấn áp thực lực của các ngươi. Mộc phân thân lãnh đạm nói. Phách lối là mới đúng chứ. Không muốn nói ngươi chỉ là mộc phân thân mà thôi. Coi như là ngươi bản thể tới cũng chưa chắc sẽ là đã chân chính sống lại ta đối thủ. Uchiha Madara hai tay ôm ngực vẻ mặt lãnh ngạo khinh thường nói. Kiệt kiệt, chủ nhân chúng ta hãy nhanh lên một chút giải quyết rồi hắn đi. Cũng thuận tiện chúng ta mau mau bắt bỏ vào những nữ nhân kia. Hắc Bạch Zetsu âm nở nụ cười. Uchiha Obito mặc dù không có nói, thế nhưng mắt phải cũng là đã mở ra Mangekyo Sharingan. Mặt ngó mộc phân thân. Hiển nhiên là chuẩn bị động thủ. Quả nhiên là người không biết không sợ. Bất quá cũng tốt, coi như là hoạt động thân thể khỏe mạnh. Mộc phân thân cười lạnh một tiếng, hai mắt đột nhiên nổi lên luân hồi chuyển sinh nhãn. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.